Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2649, chương 2649, ta muốn đem bọn họ bao tròn. Canh thứ hai, địa thế quay nhanh, ba đôi ba cục diện, trong chớp mắt, liền đã biến thành hai đối với ba, mà trong phương xa, Long Cẩm Y tuy rằng lần lượt bị kích thương. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có chết đứng hình ảnh. Cũng đừng quên, Tang Mộ Vũ lên cấp bước thứ ba thời gian cũng không dài. Cũng không phải là lâu năm hai bước nửa. Thần thông tuy mạnh, nhưng còn chưa tới đem cùng cấp đối thủ một đòn giết chết mức độ. Đối với cục diện này, Chu Nhan từ kính đám người, tự nhiên là cao hứng. Nhưng Kiều Sư Sư cùng Thanh Hoàng đám người liền rất nóng lòng rồi, đặc biệt là đối với Kiều Sư Sư, Long Cẩm Y chết sống, tuyệt đối trực tiếp quan hệ đến nàng tương lai ở dung hợp sau thế giới luân hồi địa vị. Chư vị, các ngươi nên ra tay rồi. Kiều Sư Sư hướng Thanh Hoàng đám người nói, ngữ điệu âm lãnh, trong lòng mọi người lại còn có do dự ở. Lo lắng nhất hiển nhiên vẫn là Phương Tuấn Mi. Cố Tích Kim bọn họ, thật ở trong thần sơn kia, đạo hữu hy vọng chúng ta làm thế nào? Dương Đế nhàn nhạt hỏi, công kích luân hồi đảo, phá ngọn thần sơn kia, giết hết bên trong tu sĩ, bức thiếu sư mệnh bọn họ trở lại cứu viên. Kiều Sư Sư đằng đằng sát khí nói, mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, Kiều Sư Sư thấy bọn họ y nguyên là có do dự. Xem sốt sắng, lạnh lùng nói, chư vị, các ngươi có thể tu đến một bước này, cũng là trải qua vô số kiếp nạn, vì sao lần này nhưng là như vậy sợ hãi rụt rè? Lẽ nào cho rằng bước thứ ba bí mật, có thể từ trên trời rơi xuống sao? Đó là bởi vì ngươi không biết Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim. Hai người này thủ đoạn, đến cùng lợi hại bao nhiêu nhiều quỷ dị a. Trong lòng mọi người oán thầm lại không còn gì để nói. Nhưng bất luận thế nào, đều phải làm cái quyết định. Phong Vãn Chiếu bên kia đã gia nhập vào vòng chiến. Huyền Hoàng Đỉnh đánh về phía Tang Mộ Vũ. Không chờ thiếu sư mệnh tới cứu, Long Cẩm Y cục diện đã tốt lên. Ra tay đi, như bọn họ thật ở bên trong, chỉ có thể nhẫn. Lôi Thần nói rằng, lại nói, ta tôn này tiên thần chi thân, đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, dù cho là tự bạo, cũng phải hồi về chúng ta liền thua mấy lần bộ mặt đến. Chấm đất tóc dài, như long múa tung, Lôi Thần lời còn chưa dứt, Lôi Đình tiên thần chi thân, đã trước tiên lướt đi ra ngoài, những tu sĩ khác thấy thế, cuối cùng đem tiên thần chi thân đồng thời phái đi ra ngoài. Vẻn vẹn tiên thần chi thân, bản tôn chi thân y nguyên là không dám lộn xộn, bất quá bảy tôn hai bước nửa chiến lực, đã không tầm thường, loạch xoạch trong tiếng xé gió. Bảy bóng người, lao thẳng tới thần sơn phương hướng, trên đỉnh ngọn núi, Thất Tình đạo nhân xem cười hi hi, chư vị, đến chúng ta thời điểm xuất thủ, dựa theo kế hoạch lúc trước. Nhân tổ bên dưới tu sĩ đều rút vào trong tiểu không gian đi. Chu Nhan từ kính lạnh lùng nói rằng, mọi người đồng thời hẳn là bay đi, tiến vào một chỗ mây phong bên trong thung lũng. Trên đỉnh ngọn núi, rất nhanh sẽ còn lại chừng 10 đạo bóng dáng. Chu Nhan từ kính, Nam Cung Tòng Vân, Thất Tình đạo nhân, Canh Kim đạo nhân, còn có thời gian lớn, Không Đại Đại, Dạ Đế, Vọng Nguyệt Kiếm Đế, Nữ Đế, hóa ra mọi người càng cất giấu một nhánh đại bộ đội ở đây. Ầm ầm ầm tiếng ầm ầm mãnh liệt, đất trời rung chuyển, trận pháp sương mù điên cuồng quay cuồng lên. Đại trận này chính là thiên đạo chỗ sinh, khẳng định chí ít là hai bước nửa cấp độ, nhưng đối mặt bảy tôn hai bước nửa liên thủ, chỉ sợ cũng đỉnh không được bao lâu. Mọi người khí tức bốc hơi, liền muốn giết ra. Ồ, ta nhìn thấy, dường như có người muốn đi tự bạo con đường này rồi. xem ra là muốn hồi về bộ mặt. Vọng Nguyệt Kiếm Đế đột nhiên nói rằng, trong hai con mắt, nát quang lưu chuyển, lập lòe vô pháp ngôn ngữ thấm nhuần thần thái. Vọng Nguyệt, một hồi sau khi đánh lên, ngươi không cần động thủ, quản chế toàn trường, nhắc nhở chúng ta chiến cuộc biến hóa, xảy ra bất trắc, tìm ngươi tính sổ. Thất Tình đạo nhân lập tức nói rằng, được, Vọng Nguyệt Kiếm Đế cao giọng đáp lại, nhưng đến nơi này, Thất Tình đạo nhân nhưng là lại không có động tĩnh, ánh mắt lóe lóe sau, trái lại hóa hư ẩn thân chút đi. Không Đại cùng Không Đại Đại thấy thế, cũng là đồng thời hóa hư ẩn thân, mọi người thấy hướng về bọn họ trống rỗng vị trí, thần sắc không rõ, đừng nóng vội, bọn họ rời quá phân tán, ta không gian vĩnh phong chi đạo, không khóa lại được xa như vậy, chờ bọn hắn phá sau khi đi vào, mới là động thủ thời cơ tốt nhất, lần này, ta muốn đem bọn họ tiên thần chi thân đồng thời bao tròn. Thất Tình đạo nhân âm thanh truyền đến, tâm chính là như thế dã, chính là lớn như vậy, mọi người nghe choáng váng đồng thời, cũng là nhiệt huyết sôi trào lên, mà như Cách Kim đạo nhân, Dạ Đế, Vọng Nguyệt Kiếm Đế ba người, sau khi suy nghĩ một chút, cũng ẩn núp đến phụ cận dưới trận pháp, ngoài núi giờ khắc này, tiếng ầm ầm không dứt. Cảnh tượng đã là dường như vô số khói hoa tỏa ra bình thường. Bảy tôn hai bước nửa chiến lực, lấy ra sở trường nhất thần thông đến oanh kích, lôi đình hỏa diễm, kim quang băng xương, môn môn pha tạp vào thiên đạo lực lượng, phấn thiên toái địa, uy lực hùng vĩ tuyệt luân. Bất quá thẳng thắn nói, mỗi người ánh mắt, tất cả đều chặt ngưng tụ, oanh, đánh tung. Chính là không gặp tu sĩ đi ra, bên trong tu sĩ, đến cùng là chôn giấu tính toán, vẫn là đã hãi run lẩy bẩy, muốn chạy tứ tán, bảy tôn chiến lực trong lòng, nổi sóng chập trùng, rõ ràng là bọn họ như hung ma bình thường oanh kích chỗ này thiên địa. Nhưng một mực rồi lại là trong lòng bọn họ, là nhất không bình tĩnh, ầm ầm ầm răng rắc lại chỉ chốc lát sau. To lớn trong tiếng ầm ầm, rốt cục truyền đến tiếng phá nát vang, phong tỏa kia thần sơn đại trận, mạnh mẽ bị nổ ra một cái khe nứt to lớn đến. Đến giờ khắc này, bảy người vẫn như cũ là không có lập tức đi vào, mà là thiên đạo chi nhãn nhìn lại, lập tức liền gặp, trên đỉnh ngọn núi kia, Chu Nhan Từ Kính mang theo một đám tu sĩ. Vẻ mặt nghiêm túc đứng lên đồng thời, khí tức nổi lên, pháp bảo lấy ra, mỗi người một bộ muốn liều mạng dáng vẻ. Ngoài ra, không gặp những người khác, đặc biệt là Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim Tiên Thần Chi Thân. Thật không ở, mọi người thấy trong lòng vui vẻ, lập tức lại là đại nghi lên, rốt cuộc ánh mắt quét tới, còn có thể nhìn thấy dưới trận pháp. Còn có một chút cấm chế trận pháp che giấu thung lũng phòng ốc. Càng không muốn để Phương Tuấn Mi tiên thần chi thân, vốn là sẽ ẩn thân. Đường đường bảy tôn hai bước nửa chiến lực, đến nơi này, dĩ nhiên ngốc ở nơi đó, không dám động thủ lên. Cảnh tượng này, xem trong một phương hướng khác, bị làm đến phiền muộn Tang Mộ Vũ, đều là sốt sáng lên. Các người mấy tên khốn kiếp này, còn chưa động thủ, càng chờ khi nào? Tiếng hét lớn, mênh mông cuồn cuộn truyền đến. Mọi người nghe vậy, rốt cục lại một suy tư sau. Ánh mắt hung ác, hướng trong núi đánh tới. Loạch xoạch một chuỗi bóng dáng, vọt vào trận pháp sau. Lao thẳng tới Chu Nhan Từ Kính đám người mà đến. Phân tán ra này bảy tôn chiến lực, rốt cục tụ tập. Bạch, cũng trong lúc đó, lại một đạo bóng người màu xám bạc, bỗng dưng hiện thế, bùng lên mà ra, đón lấy bọn họ, là Phương Tuấn Mi tiên thần chi thân. Tránh ra, có người hét lớn, là trong phương xa không lại đây thanh hoàng đám người bản tôn. Dầm nhưng ngay lúc đó, chính là tiếng làn sóng hành động lớn, vẫn không có đến cùng tránh đi, liền có gì đó quái lạ sức mạnh.